Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 514 quan trắc giả nhân vật khủng bố. Chí tôn quý khách, là địa siêu diễn đàn danh hiệu, cũng có rất nhiều người dùng đặc quyền, cùng phổ thông diễn đàn người sử dụng rõ ràng phân chia ra đến. Có người nói chỉ có đỉnh tiêm siêu phàm giả có thể được nên danh hiệu. Quý tu nhân lăng lăng nhìn trong gian trực tiếp mật độ đột nhiên tăng màn đạn. Cúng bái đại lão. Sắc sắc sắc sắc. Ai như thế điêu a? Chí tôn quý khách. Sống lâu gặp. Sẽ không phải là võ thần bản tôn chứ? Tô Sắc Vi cùng nhà ta Nhiên Bảo không phải đối thủ cạnh tranh sao? Nàng sẽ giúp Nhiên Bảo nói chuyện. Ha ha. Mỗ Quang Ngư học xã thành viên nhìn thấy điều này màn đạn không nhịn được đứng ra cho mọi người. Nói trò cười tiên tri cùng võ thần quan hệ không tốt. Gạch dưới. Đáng ghét nhất các ngươi những này nói chuyện nói một nửa ra hỏa rồi. Khoảng thời gian này, Thảo Lư học xã cùng Thanh Liên học xã mấy vị đại lão đều đang Bắc Kinh. Ta khoảng cách gần quan sát một quãng thời gian. Cảm giác mình hẳn là vẫn còn có chút quyền phát ngôn Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ quan hệ cùng ngoại. Giới tin đồn không giống. Bọn họ cảm tình rất tốt. Cảm giác tiến lên giả là đem người sau làm con gái ở nuôi. Ta nếu là có như thế một cái ba ba là tốt rồi. Thả ngươi nương không khí. Sạch đặt nơi này kéo con bê. Quỷ phụ đảng lan thô. Tiên tri cùng võ thần rõ ràng là tương ái tương sát CP. Các ngươi tư tưởng có thể hay không không muốn xấu xa như thế. Tiên tri cùng võ thần đều đang trường hợp công khai chính mồm đã nói. Bọn họ chỉ là thuần khiết chiến hữu quan hệ, là đồng sinh cộng tử đồng bọn. Đúng đấy, quãng thời gian trước không phải có cái đại ấp chủ chuyên môn làm một kỳ video đi ra bác bỏ tin đồn. Sao? Nhiên Bảo cùng Tô Sắc Vi những kia ám muội kiều đoạn. Đều là nhàn đau, bi, ra hỏa não bổ đi ra. Tiên tri cùng võ thần ở giữa không có nam nữ tư tình. Chỉ có thuần túy chiến hữu tình nghĩa. Không tin tin nhảm. Không tin đồn, cái kia ấp rõ ràng là đang nói mát a. Kia kỳ video rõ ràng ngay ở vung đường chứ. Từ A3 khu mộng yểm sự kiện, liên thành Ma Sơn chiến dịch đến Thái không học xã chiến dịch mới thôi. Đường phân rất cao, ngọt ta đau răng, nơi này dĩ nhiên có cái người đàng hoàng. Mọi người nhanh đến bắt nạt nàng. Rõ ràng video kia bên trong nhắc tới tình tiết ở Đồng Hoài Minh tiên sinh trong sách đều có ghi. Đến, nhưng khi đó nhìn thời điểm căn bản không ý thức được. Dĩ nhiên có nhiều như vậy đường có thể vừa lúc. Ngoặc kép, lận một tên ấp chủ biên tập công lực tầm quan trọng. Chấm ngoặc kép, ta thảo, có thể nói hay không chính sự. Nhiên võ, nhị thập nhị đoạn, mẹ nó. Cũng không biết ta sinh thời có khả năng hay không đạt đến loại tầng thứ này. Cảm giác bằng vào ta trung nhân chi tư thiên phú. Tu luyện tới chết già. Cũng chưa chắc có thể đạt đến 11 giai. Chấm ngoặc kép. Tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì cũng có. Đặt ở cổ đại. Loại người này chính là thần tiên. Ngươi cùng thần tiên so cái gì đây? Đặt ở thế kỷ 21 vậy cũng không kém nha. Thường quy vũ khí nóng đối tiên tri, võ thần loại người này tới nói, đã triệt để mất đi hiệu lực chứ. Quý tu nhân ý thức được, cái kia sắc sắc sắc sắc lên tiếng qua đi. Mọi người thảo luận cùng quan tâm điểm cũng bắt đầu phát sinh nhẹ nhàng tranh trách. Làm đề tài trở về đến, Nhiên võ, trên sau, tất cả mọi người tự động ngầm thừa nhận nhị thập nhị đoạn chân thực tồn tại. Không có nửa điểm giả tạo. Những khác không nói nhiều. Mã Nhiên thời gian dài như vậy tích lũy xuống tín dự. Đến tột cùng tốt tới trình độ nào. Coi như là lòng ghen tị nặng nhất người. Không thừa nhận cũng không được. Tính cả nhân phẩm của Mã Nhiên. Thiên phú cùng tài hoa. Nếu như không phải lần này trực tiếp quá phản bội logic. Phòng trừng liền cái hoài nghi người đều không có. Huống chi. Chủ thần trò chơi gần nhất nhưng là toàn cầu nóng nhất đề tài. V3 đặc quyền xuất hiện, để rất nhiều player đều trở nên cuồng nhiệt lên. Đối với nắm giữ nên đặc quyền người tới nói, nhân sinh chính là trò chơi chính là nhân sinh. giết chỉ muỗi đều có thể chướng kinh nghiệm. Tuy rằng số lẻ phía sau muốn thêm vào một chuỗi lớn linh, nhưng kia chung quy là EXP. Ở tình huống như vậy, du hí chủ thần huyền là mã nhiên bối thự. Phân lượng rất nặng, cho tới cái kia sắc. Quý tu nhân ngược lại cho rằng, phát màn đạn người hẳn là không phải Tô Sắc Phi bản thân. Rất có thể là một vị gồm đủ học xã tinh anh cùng võ thần bột sắt thân phận người trẻ tuổi. Chính là không biết được đối phương đến cùng là võ thần đảng đảo rút sói. Tiên tri đảng thế vai đen cũng hoặc là giống như chính mình CP đảng rồi. Quý tu nhân, ngày hôm nay căng tin cho các bạn học thêm món ăn. Nhiều tiến vào hai đầu sống heo cùng sống trâu. Sẽ chở người đến giết. Cách đó không xa truyền đến chủ nhiệm lớp âm thanh. Quý tu nhân sáng mắt lên. Lập tức thu hồi điện thoại di động. Lên tiếng trả lời. Đến rồi. Lập tức tới ngay. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Italia. Bán đảo Apennini. Venice. Nơi này là Italia Đông Bắc Bộ chứ danh du lịch cùng công nghiệp thành thị. Cũng là Veneto khu vực thủ phủ. Năm đó thập tự quân Đông Trinh lúc. Từng ở đây tập kết. Được xưng thế giới lãng mạn nhất thành thị một trong. Teatro La Fenice bên trong. Là châu Âu ca kịch cung điện. Từng ở thế kỷ 20 phần cuối bị ngọn lửa hừng hực thiêu hủy. Sau đó một lần nữa dựng thành. Khôi phục trước kia vàng son lộng lẫy. Thậm chí còn bởi vì hủy diệt cùng sống lại thêm ra một ít truyền kỳ tính. Agostino ngồi ở trên thính phòng. Bên người vây quanh một đám biểu tình nghiêm túc Âu phục kính đen nam tử. Một người trong đó vóc người cao lớn. Ăn mặc khác với tất cả mọi người màu trắng Âu phục. Khí thế cường hãn. Cũng không có mang theo kính đen. Ánh mắt có vẻ đặc biệt sắc bén. Hắn đi tới trước mặt Agostino. Quan chắc giả. Người nắm giữ cấp S siêu năng lực. Hẳn là có càng thêm huy hoàng. Sán lạn nhân sinh. Mà không phải giống như bây giờ. Chấm ngoặc kép. Agostino giơ tay lên. Đánh gãy đối phương lên tiếng. So với cấp S. Ta càng yêu thích Trấn Quốc cấp lời giải thích. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Tư duy hình thức cùng tam quan đã cố định. Ai cũng thuyết phục không được ai. Nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu. Xin không nên quấy rầy ta nhận biết địa cầu biến hóa. Tuy rằng theo các ngươi. Ta khả năng là đang ngẩn người. Nhưng trên thực tế. Công tác của ta rất quan trọng. Nói tới chỗ này. Agostino tự giễu nở nụ cười. Cho trong lòng mèo xanh điều chỉnh một hồi tư thế. Chí ít, dưới cái nhìn của ta là như vậy. Thời đại thay đổi, không muốn tổng nghĩ cùng những quốc gia khác tính kế lẫn nhau. Ngày hôm qua ta liên lạc với điều đình giả, cùng hắn hàn huyên vài câu sau. Xác nhận một vài thứ. Nước Mỹ đám kia nội chiến trong nghề. Ngoại chiến người ngoài nghề đám gia hỏa. Không sống được lâu nữa đâu rồi. Thượng đế tình huống, cùng tất cả mọi người nghĩ tới đều không giống nhau. Hắn ở trở về sau, sẽ đem những tên kia triệt để quét vào đống rác. Hơn nữa, thượng đế cũng không căm ghét tiên tri cùng võ thần. Không cân nhắc giữa hai bên thực lực chênh lệch. Thượng đế kính nể hai vị kia phẩm hạnh cùng niềm tin. Địa cầu sẽ gặp đúng kẻ địch, không gì sánh được mạnh mẽ. Nhất định phải đoàn kết toàn bộ có thể sức mạnh đoàn kết Agostino. Năm nay 47 tuổi, nguyên bản là Venice Mỹ thuật học viện một tên phổ thông giảng sư. Có tài nhưng không gặp thời. Một đời nhấp nhô, chưa kết hôn, không con cái, siêu phàm thời đại giáng lâm sau. Hắn thông qua Italia phương diện tinh thần ý chí giám định. Tiếp xúc thắng ngộ thạch sau. Thức tỉnh rồi tên là cứu cực nhận biết đỉnh cấp siêu năng lực. Nhảy một cái trở thành đứng trên địa cầu kim tự tháp đỉnh điểm siêu phàm giả. Cứu cực nhận biết không có là Agostino cung cấp bất luận cái gì chiến lược bổ trợ. Chỉ là đem hắn giác quan thứ 6 tăng lên tới vượt xa nhân loại cực hạn trình độ. Loại năng lực này, phó thác Agostino so với quốc thật lưu Trung Quốc chuyện online bên trong không gặp không nghe. Thấy, tránh địch với trước tiên. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới còn phải cao hơn không biết được bao nhiêu cái cấp độ. Agostino ngồi ở nhà, không bước chân ra khỏi cửa. Dù cho nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chỉ cần ý nghĩ hơi động, là có thể cường hóa tự thân nhận biết, ung dung khống chế toàn cầu bất kỳ ngóc ngách nào mới nhất tin tức. Tiên tri, Mã Nhiên, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Agostino tuốt một chút trong lồng ngực mèo xanh, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ, hẳn là đem, Nhiên Võ, hệ thống bình cảnh đánh nát, đột phá đến 22 cấp trình độ. Vốn là ta cho rằng, sau khi chết dục hỏa trùng sinh thượng đế, Grever, có thể một lần nữa đăng lâm địa cầu đỉnh phong vương tọa. Bây giờ nhìn lại, Mã Nhiên vẫn là mạnh hơn một bậc. Tự lẩm bẩm hai câu sau, Amo đầy đế nụ cười trên mặt cấp tốc thu lại. Biểu tình chớp mắt âm trầm, nhưng còn chưa đủ. Cùng ta nhận biết được khủng bố, so ra, còn kém rất xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.